ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 1. Thượng Kinh Thành trong khách sạn, Trần Khuynh Địch đang thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn. Sư huynh, thật muốn liền nhanh như vậy rời đi Kinh Thành sao? Không sai, Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía nghi ngờ Trần Tiêm Tiêm. Trong mắt ùng ụp ụp nhất chuyển, chợt nghiêm túc nói ra. Tiêm Tiêm sư muội trước kia cũng nói qua, thái tử lần này rất có thể sẽ tạo phản, mà chúng ta trước đó lại cùng thái tử đi được quá gần. Lúc này chính là muốn chủ động tránh hiểm nghi mới là đúng. Huống hồ lần này đã xác định Trần gia ở trong thiên lao không có nguy hiểm, chúng ta cũng không có tiếp tục lưu lại trong kinh thành lý do. Tiêm Tiêm sư muội, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng lúc này ở lại kinh thành không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chớ quên, sau lưng của chúng ta còn có Thuần Dương Cung. Nếu là bởi vì chúng ta lỗ mãng, đem Thuần Dương Cung lôi xuống nước, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm do dự một chút về sau cũng gật đầu một cái. Ta hiểu được, vẫn là sư huynh nhìn càng thêm dài lâu. Đâu có, Trần Khuynh Địch vân đạm phong khinh cười cười. Mà trên thực tế, đây đương nhiên là đang tán dóc. Nguyên nhân chân chính xa xa không có Trần Khuynh Địch nói đến nghiêm túc như vậy. Nói đến cùng kỳ thật chính là Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến. Trước đó bị thái tử đoạt đi khối kia bảo ngọc, trên thực tế thế nhưng là mình ở ngọc thạch trai dùng. Nhiều tiền mua, Trần Tiêm Tiêm không biết thì cũng thôi đi. Thái tử lại làm sao có thể sẽ không biết. Lúc ấy mặc dù hồ lộng qua, nhưng vạn nhất về sau bị hắn kịp phản ứng, đây chẳng phải là xong con bê. Cho nên thừa dịp thái tử còn chưa kịp phản ứng, lôi kéo Trần Tiêm Tiêm sớm làm chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Tốt rồi, Tiêm Tiêm sư muội cũng nhanh thu dọn đồ đạc a, chúng ta hồi Thuần Dương Cung. Ếch, lời còn chưa dứt, Trần Tiêm Tiêm liền lộ ra một bộ ngượng nghịu. Thấy vậy, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Thế nào, sư huynh, ta cảm thấy ta nói. Môn lúc này không nên hồi Thuần Dương Cung. À, Trần Khuynh Địch khá là kinh dị nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Thật không có phản bác, dù sao hắn vẫn là rất tự biết mình, cho nên rất nghiêm túc xoay người lại. Cái kia Tiêm Tiêm sư muội cảm thấy muốn đi đâu? Ngoặc kép, sư huynh quên, ngày hôm trước người mới đem bản kia ngũ nhạc kình thiên quyền cho ta. Vừa vặn Thượng Kinh Thành cùng Bắc Nhung rất gần, không bằng chúng ta đi một chuyến Bắc Nhung như thế nào? Cũng có thể thu thập tòa thứ nhất thần sơn chân ý, ân. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, Trần Tiêm Tiêm lời nói không hề nghi ngờ là có đạo lý. Hơn nữa bởi vì chính mình phía trước xảo diệu vận hành, mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ trong đó không thể nghi ngờ hòa hoãn không ít. Nên nói như thế nào đây? Dùng Trần Khuynh Địch mình mà nói, chính là từ ban đầu hẳn phải chết không nghi ngờ, biến thành cầu xin tha thứ thì có hy vọng sống sót trình độ. Cứ như vậy chẳng phải là muốn rèn sắt khi còn nóng? Không sai, ngoặc kép, tốt a. Sư huynh ta mặc dù vô cùng một tay, Thuần Dương Cung bên trong cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng nếu Tiêm Tiêm sư muội ngươi như vậy yêu cầu, vậy ta miễn cưỡng một chút bồi ngươi đi một chuyến cũng không phải là không thể được rồi. Thật cảm tạ sư huynh. Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, cúi đầu nói tạ ơn. Đương nhiên là đang tán dóc. Nhạc kình thiên quyền cái gì tùy thời đều có thể tu luyện. Trần Tiêm Tiêm căn bản cũng không để ý cái này. Chuyện cho tới bây giờ một môn cái thế võ công mặc dù đối với nàng trợ giúp rất lớn, nhưng là không nhất định phải. Trọng điểm nhưng thật ra là lúc trước ước định một tháng trao đổi kỳ hạn liền đến nhanh. Nếu như mình không đoán sai, Dương Trùng cái kia tiểu ni tử nói không chừng đã ở tới trên đường. Đến lúc đó bản thân nhất định phải cùng Dương Trùng giao đổi. Ngay sau đó cái kia xú nha đầu liền sẽ ở ca ca một bên nghỉ ngơi trọn vẹn một tháng. Còn có so với cái này càng khiến người ta cảm thấy bất an sự tình sao? Từ trước kia bắt đầu Trần Tiêm Tiêm liền cảm thấy như vậy. Bản thân nhân vật ở trình độ nào đó cùng Dương Trùng cô nàng lặp lại. Tên kia cả ngày đại ca ca gọi bậy. Hết lần này tới lần khác bản thân lại chỉ có thể gọi sư huynh. Hơn nữa tên kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vừa đáng yêu. Còn tiếp tục như vậy, muội muội của mình địa vị liền bị người thay thế. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tiêm Tiêm liền rất là bất an. Cho nên nàng quyết định chủ động xuất kích. Không thể ở thời điểm này nhận thua. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem sư huynh kéo ra ngoài. Chạy đến Dương Trùng tạm thời không tìm được địa phương. Liền có thể kéo dài trao đổi kỳ hạn. Về phần trước đó các nàng bốn người ước định trao đổi thời gian. Ha ha, đừng ngây thơ. Ước định loại vật này chính là dùng để đánh vỡ. Gò bó theo khuôn phép chính là ngươi nguyên nhân thất bại đát. Tuy nhiên rất xin lỗi cô nàng. Bất quá tương tư tỷ bên cạnh ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục. Phượng tiên sư tỷ cũng có thể nghĩ biện pháp kéo đến cùng một trận chiến dây. Câu nói kia nên nói. Thế nào? Không sai. Yêu đương chính là muốn không từ thủ đoạn đát. Một bên hoạch định kế hoạch tương lai. Trần Tiêm Tiêm một bên âm thầm cười trộm, toàn thân tản mát ra một loại để cho người ta không dám đến gần không khí. Mà cùng lúc đó, lại nói trao đổi thời gian còn chưa tới a, người gấp gáp như vậy đi Thượng Kinh làm gì? Tiểu yêu lay động lấy cái đuôi, ngồi ở Dương Trùng bờ vai bên trên nói ra, mặc dù nhìn qua cùng thường ngày không có khác nhau, nhưng ẩn ẩn lại có một loại không vui cảm giác. Dương Trùng cảm thấy nàng tựa hồ không quá muốn đi Thượng Kinh. Bất quá ý nghĩ này ở trong óc nàng xuất hiện trong nháy mắt. Liền bị nàng quên mất. Kỳ thật cũng không phải lo lắng đi Thượng Kinh. Chỉ là ta có chút bận tâm đại ca ca còn có Tiêm Tiêm tỷ mà thôi rồi. Lo lắng? Đúng vậy a. Dù sao đại ca ca bên cạnh ta cũng rất lâu không nghe được tin tức. Phải biết đây chính là thái tử a. Đại càn triều đình thái tử quyền thế ngập trời. Ta lo lắng đại ca ca có hay không ăn thua thiệt. Hơn nữa Tiêm Tiêm tỷ cũng ở bên đó. Ta và Tiêm Tiêm tỷ nhận biết lâu như vậy. Nàng cũng là Trần gia người. Ta thật sự là có chút bận tâm nàng. Thực, Dương Trùng ở tiểu yêu nhìn soi mói chậm rãi nghiêng đầu. Đây đương nhiên là giả a. Đại ca ca lợi hại như vậy. Chỉ là một cái thái tử khẳng định ngăn không được hắn. Đối với cái này Dương Trùng có 100% lòng tin. Nhưng vấn đề mấu chốt là Tiêm Tiêm tỷ, gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mắt thấy là phải đến cùng mình trao đổi thời gian. Nếu như đổi thành mình, lúc này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng đại ca ca bỏ trốn đến chân trời góc biển. Không có khả năng ngoan ngoãn chờ lấy trao đổi thời gian đến. Suy bụng ta ra bụng người. Dương Trùng cảm thấy mình phi thường tất yếu đề phòng tại chưa xảy ra. Đúng rồi tiểu yêu. Chờ đến Thượng Kinh Thành. Ta liền giúp người luyện lại yêu thân a. Ở trong đó cũng có đại ca ca trợ giúp. A, tiểu yêu con ngươi đảo một vòng. Không cần. Đến Thượng Kinh Thành sau ngươi có chuyện trọng yếu hơn a. Ấy, không cần sao? Đó là đương nhiên, ta cũng không nóng nảy. Hơn nữa so với ta sự tình, chuyện của ngươi quan trọng hơn a. Tiểu yêu ở Dương Trùng cảm động nhìn soi mói. Tiểu yêu hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ, không dám nhìn tới nàng. Bởi vì đây là nói. Trên thực tế tiểu yêu hận không thể lập tức bắt đầu luyện lại yêu thân. Nhưng vấn đề là, nếu như ở Thượng Kinh Thành luyện lại yêu thân, đến lúc đó yêu khí kinh thiên động địa, xác định vững chắc sẽ bị trong hoàng cung nam nhân kia cho phát giác đến. Bản thân thật vất vả mới rời khỏi cái kia thiên lao. Hơn nữa đi tới sắp phục sinh cấp độ, nếu là ngay tại lúc này bị một lần nữa bắt về tâm tính sẽ băng. Tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh.